Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Vào buổi tối ngày hôm nay vào lúc 20 giờ tối, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và như chúng ta đã biết thì giờ đây Lam đã mang thai đứa con của Dương rồi. Thế nhưng mà với thân thế của Dương là con trai của một ngài thủ tướng, vậy thì cuộc hôn nhân này sẽ không dễ gì chấp thuận cả. Chúng ta cùng chờ đợi xem là khi gia đình của Dương biết được điều này thì sẽ gây ra những sóng gió nguy hiểm nào đến với cuộc đời của Lam đây. Bên cạnh đó thì cũng ở tập truyện này sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này sẽ làm xáo trộn đi câu chuyện tình yêu giữa Lam và Dương, khiến cho nó phải đứng trước nguy cơ tan vỡ. Vậy thì những điều bất ngờ, những biến cố nào sẽ xảy đến thì mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện của tác giả Mộc Miên rất hấp dẫn có tên gọi Hận Tình Hoán Phận. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 15 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của anh Sa. Dương lặng im không trả lời. Sao vậy? Tôi hỏi cậu được không? Cháu nhất định sẽ cưới Lam, nhưng mà cho cháu thêm thời gian. Cháu muốn sắp xếp lại một vài chuyện. Được thôi, 3 tháng. Tôi cho cậu 3 tháng. Nếu không thì tôi sẽ bắt con bé đi bỏ ngay. Lam nghe như vậy thì sợ sệt. Cháu đồng ý, nhất định là 3 tháng. Sau đó thì Dương gọi cho Duy. Tạm thời đừng đến đây, tránh để mẹ tao phát hiện. Đợi khi nào Lam qua giai đoạn nguy hiểm thời kỳ đầu mang thai, tao sẽ tính tiếp. Được rồi. Dương tắt máy, quay lại vào phòng, nhìn thấy Lam ở bên ngoài sân đang rửa bát. Nhìn qua ô cửa thì Dương thở phào nhẹ nhõm. Dương đi ra bên ngoài ngồi xuống cùng với Lam. Sao vậy? Đi ra rửa bát cho em á. Em ngán như vậy có mệt lắm không? Mấy hôm trước có nôn, nhưng mà bà cho em uống thuốc cũng đỡ nhiều rồi. Như vậy là tốt rồi. Em xin lỗi. Vì điều gì? Bởi vì đã để mang thai ngoài ý muốn khiến anh khó xử như vậy. Ai nói là anh khó xử chứ? Anh cảm ơn em mới đúng đấy. Cảm ơn em đã mang con đến với anh. Nói rồi thì Dương hôn lên trán tôi. Anh à, em muốn mặc váy cô dâu. Đợi anh nhé. Nếu như anh có gì khúc mắc hay là không muốn lấy em, anh cứ nói nhé. Không có đâu. Anh muốn kết hôn cùng với em. 3 tháng trôi qua, sau ngày đó thì phu nhân nằm bẹp một chỗ. Cậu chủ có về lần nào không? Dạ không, thưa phu nhân. Liên hệ với nó nói rằng tôi muốn gặp nó. Dạ vâng ạ. Một lát sau đó thì quản lý nói. Cậu chủ nói gặp ở đâu thì nhắn tin, cậu ấy sẽ đến. Tại quán cà phê. Mẹ nói gì đi chứ? Ngồi nhìn con 10 phút rồi đấy. Con có khỏe không? Tay con thế nào? Mẹ nghe nói con đang sống cùng với một cô gái á. Đúng như vậy. Là ai thế? Mỗi lần ra ngoài cô ta đều đeo khẩu trang vậy. Chỉ là ở cùng cho vui thôi. Vậy là không phải cô gái con muốn lấy sao? Chẳng có cô gái nào cả. Con không muốn lấy Thảo nên đã nói như vậy. Mẹ không cần kiểm soát con nữa. Mẹ vẫn đợi con. Đợi một ngày con quay về. Con là đứa con trai ngoan của mẹ. Con có việc, con đi trước đây. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Nếu như bố biết mẹ gặp con sẽ khó cho mẹ. Con đi đây. Dương đứng dậy. À, Cô gái nhà đối diện. Ý mẹ nói là con bé qua lại với con ở nhà Duy. Thế hai đứa còn qua lại không vậy? Con đã nói rồi, chỉ là qua đường thôi. Phu nhân nghe xong thở dài rồi sau đó cười. Đúng vậy. Con đi đi, thiếu gì thì gọi cho mẹ nhé. Lúc này thì Dương gọi cho Duy. Đi cùng tao đi. Đi đâu? Sắm đồ cưới. Tôi đang đứng cho gà ăn thì nhìn thấy Dương về mang theo một đống đồ. Anh mua gì mà lắm như vậy? Mua đồ cưới cho chúng ta đấy. Tôi nghe như vậy thì ngạc nhiên. Bà nói vòng ra. Thật ra thì cưới xin không quan trọng đâu. Bà có gọi cho bố của cháu, nhưng bố cháu nói cậu Dương không xứng với gia đình ta. Kìa bà. Nhưng không sao, bố mẹ mất đâu phải là tội. Hoặc là làm kỹ sư dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà hai đứa yêu nhau là đủ lắm rồi. Cảm ơn bà tác thành cho chúng cháu. Cháu cảm ơn. Dương và tôi nắm tay nhau. Chúng tôi tổ chức hôn lễ rất đơn giản. Chiếc váy mà Dương chọn, mái tóc bà tôi chải tết cho tôi gọn gàng. Hôm nay thì cháu bà chịu thiệt rồi. Không sao đâu ạ. Con muốn đơn giản bên bà thôi. Bên người mà con yêu là được rồi ạ. Bà khóc rồi gật đầu, bước ra ngoài để đến cánh đồng hoa thanh tú phía sau nhà. Bụng tôi lúc này đã 4 tháng, nhưng mà vẫn mặc vừa chiếc váy trắng tinh khôi. Dương đứng ngay giữa cánh đồng hoa, nơi gần mộ của mẹ. Trong bộ vest xanh lệch lãm, mái tóc vuốt gọn gàng. Duy đứng gần cười tươi khi nhìn thấy tôi. Hiểu Lam, lại đây. Bà đẩy đẩy vai tôi. Đi đến với cậu ta đi. Tôi đi ra nắm tay của Dương. Con chào mẹ. Hôm nay con xin phép được nói trước mộ của mẹ vài lời. Mẹ, con thích con gái mẹ. Duy và bà đều bật cười. Con thích cô ấy từ nụ cười đầu tiên, khi cô ấy giúp con chữa vết thương ở chân. Dù rằng lúc đó mơ màng, nhưng mà con vẫn nhớ cô ấy cười khi nhìn thấy con tỉnh lại. Nụ cười vô tư hồn nhiên đó đã hút lấy con. Và rồi có thể con đã thích cô ấy từ khi nào không hay. Con luôn chú ý đến cô ấy, đi ngủ cũng nghĩ đến, thậm chí là khi đi tắm. Con có nhiều thiếu sót, nhưng mà con mong rằng Lam sẽ mang đến cho con những mảnh ghép con còn thiếu. Con tin là cô ấy sẽ làm được. Và bởi vì con yêu Lam, con muốn ở bên Lam đến hết cuộc đời. Dù nghèo khó hay giàu có, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, chỉ cần cô ấy còn cười thì con sẽ còn ở bên cô ấy. Tôi ôm Dương rồi khóc. Hôm nay ở nơi này, anh phải hứa sẽ không bao giờ phản bội em, không bao giờ phụ em, không bao giờ lừa dối em. Không có đâu, anh yêu em. Giữa cánh đồng hoa nơi này, những chú bướm bướm bay bay giữa không gian, những cánh hoa minh chứng cho chúng tôi. Hoa thanh tú, chúng tôi đã kết hôn thật rồi. Duy và bà cùng nhau vỗ tay. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé. Tối đến khi ngồi bên hiên, mặc bộ đồ ngủ. Đó là một bộ đồ đôi. Dương ghé bụng của tôi. Con à, con đang làm gì vậy? Con đang ngủ mà. Em đói không? Không, lúc nay em ăn 4 bát cơm rồi. Tôi giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn cưới. Anh chọn nhẫn đẹp thật đấy. Đẹp á? Có khác tên em và anh rồi đấy. Em biết rồi. Tại anh thích con trai hay con gái vậy? Con nào cũng được cả. Đột nhiên thì bố anh ta gọi. Ngày mai về nhà. Vâng. Ai về anh? Không có gì đâu. Chúng ta đi ngủ thôi. Tôi nằm ngủ. Dương thì vuốt tóc rồi lầm lì nhìn ra bên ngoài. Gương mặt của anh lạnh tanh. Anh chỉ muốn giữ gìn gia đình của chính anh. Xin lỗi, đã không thể nào cho em một lễ cưới đàng hoàng tử tế. Ngày hôm sau tôi dậy đã nhìn thấy Dương đi ra ngoài. Nó nói đi về thành phố có việc. Dạ vâng ạ. À Lam này, hôm nay mang cái này lên nhà bạn bà, trên đó hộ bà nhé. Bởi vì cần gấp, gần ngay trường của con đấy. À, dạ vâng ạ. Để con đi lại cho khỏe người. Ở nhà má như vậy cũng chán à. Dương bước vào nhà thì nhìn thấy Thảo đi ra từ phòng của bố anh ta. Dương đi ngang qua, không nhìn và cũng không ý kiến. Anh. Dương đi ngang qua lành tanh. Thảo nhìn thấy Dương đeo nhẫn cưới. Có phải là nhẫn cưới không nhỉ? Có lẽ là mình nhìn nhầm á. Dương mở cửa phòng bố của anh ta. Bố gọi cho con. Sao rồi? Mấy tháng bên ngoài đã tỉnh ngộ chưa? Bố sắp tranh cử rồi đấy. Con nghĩ về bố đi con. Dương lạnh nhạt trả lời. Con không bao giờ lấy cô ta. Và đó vẫn là ý kiến của con. Tay con cũng đã làm gãy rồi. Cũng không xin tha thứ hay là gì cả. Không hề mang đi thứ gì. Vậy nên, bố hãy để con được sống theo ý của mình đi. Tôi lên đến gần nhà bạn, đưa thuốc, rồi qua tiệm bánh, mua bánh bà thích ăn. Đi xung quanh một vòng, tôi bỏ khẩu trang cho vào túi cho dễ thở, rồi chọn một chiếc bánh và một ly sữa ra ngồi. Tôi vừa quay lại va vào người của một cô gái. Ấy, kem rơi vào áo rồi đấy. Sao không chú ý vậy? Cô gái phía sau chạy vào, đưa ví và tôi nhận ra đó là Thảo. Mày không mang ví thì sao mà vào thanh toán được? Tôi đi ngang vụt qua, Thảo gọi. Đứng lại. Tôi không nhận ra nhau á? Có thai rồi sao? Mới lấy chồng á? Cô ta nhìn vào nhẫn cưới rồi nói. Tôi và anh Dương cũng chuẩn bị lấy nhau rồi đấy. Tôi đang bận. Tôi đi trước đây. Rồi thì tôi đi vụt qua cô ta. Ở phía bên này thì bố Dương tức giận. Người đâu rồi? Lôi nó lên. Nhốt lên phòng đi. Nhốt cho đến ngày cưới thì thôi. Rồi thì lúc này có người đi vào lôi Dương lên. Các người làm gì vậy? Buông ra đi. Anh ta trợn mắt đánh lại. Phải dùng vũ lực. Nếu như dùng vũ lực thì cũng phải dùng. Để nó trong phòng. Không có lệnh của tôi. Không được để nó ra ngoài. Bố à, bố không thể làm như vậy. Bố đã nuốt lời rồi. Không có gì nuốt lời đây cả. Phần làm con, phải nghe bố mẹ. Nhốt nó lại đi. Lúc này thì Dương dùng răng, nhưng mà không thể nào giằng lại hai tên vệ sĩ. Thả tao ra đi. Bố, bố không có quyền như thế. Thả con ra. Khốn kiếp. Điện thoại reo lên, là Lam gọi đến. Anh đang ở đâu vậy? Bao giờ về thế? Anh sẽ về sớm. Em về trước, ăn cơm sớm, đi ngủ đi nhá. Có thể là anh về muộn đấy. Vâng, em mua bánh cho anh này. Em ăn nhiều vào nhá. Dương tắt máy rồi cứ đấm liên tiếp vào tường. Tôi trở về nhà cả đêm, thế nhưng mà Dương không về. Tôi gọi thì đều không nghe máy. Nó đang có công việc đấy, không cần lo quá như vậy đâu. Đi trồng rau với bà đi. Bụng bây giờ to rồi, hoạt động nhiều như vậy. Như thế thì cũng dễ sinh con hơn. Dạ vâng ạ. Thảo cứ đi đi lại lại, cô ta ngấm ra. Anh Dương có đeo nhẫn, cô ta cũng như vậy. Mà hai chiếc nhẫn đó... Nghe đến đây thì Thảo ngã quỷ. Không được rồi. Cô ta vội vã, lấy áo rồi lái xe đi. Dương thì đấm nát hết kính ở trong phòng, tay chảy máu ròng ròng, gương mặt thì thất thần. Phu nhân nhìn con qua camera, khóc rưng rức. Ông à, ông định giết nó á? Con là tất cả đấy ông à, ông dừng lại đi. Nó phải theo ý tôi, nó không thể nào cứng với tôi được. Ông xem nó đi, nó cứ như kẻ điên thế kia, thế ông nhìn mà không xót á. Ở bên trong thì Dương hét âm cả lên. Thả tao ra đi, mau thả ra, quỷ đang đợi tao đấy. Dương ngồi bệt dưới đất, tay thì đầy máu, mở máy thì nhìn thấy tin nhắn hình ảnh của Lam. Cô ấy cười nói. Em mua bánh cho anh đi. Lúc này khiến Dương cô đứng dậy rồi tiếp tục đập cửa. Thả con ra đi, Bố à, con xin bố đấy, mau thả con ra đi. Thảo lái xe đến nhà Dương thì gặp Hưng đang đứng lo lắng. Anh Dương đang ở đâu vậy? Ở nhà kia kìa. Bố anh nhốt lại rồi. Em có thể nào từ bỏ việc kết hôn đi được không? Để em đi gặp anh ấy. Em cần xác nhận lại một vài thứ. Gặp ngay lúc này á? Anh ấy đang phát điên đấy. Có muốn gặp không? Bố Dương nói với cấp dưới. Gọi bác sĩ vào, tiêm thuốc cho nó ngủ đi. Thảo tức tốc chạy theo. Cháu đến có việc gì vậy? Cháu chỉ cần nhìn anh ấy rồi sẽ đi ngay à? Nhưng mà lúc này không tiền đâu. Bác à, cháu xin bác đấy. Nếu như vậy thì đợi nó ngủ đi rồi hãy vào. Cửa mở ra, Dương đấm về sĩ rồi sau đó lao ra ngoài thì bị họ tóm giữ lại. Bọn khốn này, bỏ tao ra. Bác sĩ tìm thuốc, Dương dần dần liềm đi. Thảo đi lên, nhìn thấy Dương ngủ, cô ta vuốt tóc. Anh có cần phải đến như vậy không? Thảo nhìn chiếc nhẫn trên tay của Dương. Anh thật sự là đã. Lúc này điện thoại của Dương reo ở góc phòng. Thảo đi đến, nhìn thấy hiện lên ảnh của Lam mặc váy cưới. Em và bà đợi anh mãi đấy. Sao anh không nghe máy vậy? Anh ấy đang ngủ rồi, không nghe máy được đâu. Đừng gọi nữa. Tôi nghe xong thì tay rụng rời. Điện thoại rơi bốp xuống sàn. Tôi ngồi bệch xuống hiên. Thảo nhìn xuống dưới gọi phu nhân. Phu nhân à, phu nhân có biết anh Dương đã kết hôn không à? Không có đâu, làm gì có chuyện đấy. Nó không phải là đứa tùy tiện như vậy. Thảo đưa ảnh của Lam cho bà ta xem. Thế thì đây là gì à? Chú rể và cô dâu này. Phu nhân à, có thể nói cho con rằng đây không phải là sự thật. Còn gặp cô ta đang mang thai nữa. Phu nhân nhìn Lam rồi rơi vỡ chén trà trên tay. Là nó? Không thể nào. Ta phải xác nhận lại đã. Đi vội vã đến nơi Dương sống, sấm chớp thì ầm ầm, cơn mưa chuẩn bị cao đến. Phu nhân bước vào trong căn nhà hai bà cháu của Lam, nhìn thấy Lam ngồi thất thần bên hiên. Cô đến khám bệnh à? Nhìn thấy phu nhân nhăn mặt. Nó đã nói dối ta. Con trai ta lại nói dối ta. Cô là ai à? Ta là mẹ của Hoàng Dương. Dù ta có chết cũng không bao giờ chấp nhận. Mau lên, lôi nó đi, bỏ cái thai kia đi. Lúc này thì hai cô gái lôi tôi đi. Kìa, cô làm gì vậy? Cháu không hiểu. Cô à, khoan đã, cô nói rõ đi đã. Mặc kệ tôi gào khóc cỡ nào thì gương mặt của người phụ nữ đó vẫn lạnh lùng, rất đáng sợ. Cơn mưa trút xuống, tôi khóc trong sợ hãi. Có gì nhầm lẫn phải không? Tôi không phải là người mà các người cần tìm đâu. Đóng cửa xe lại đi. Bà chạy ra, tôi gào lên gõ cửa kính. Lam à, Lam! Bà chạy theo, tôi chỉ biết đập cửa kính rồi khóc nức nở. Khóc gì vậy? Ngậm mồm lại đi. Dương à, anh đang ở đâu vậy? Cứu em với. Lúc này thì Dương mê man, nhưng mà tiếng của Lam gọi cứ văng vẳng đâu đó. Anh ta bật dậy vã mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy Thảo ngồi cạnh đang nắm lấy tay, Dương rụt lại. Ra khỏi phòng anh. Anh à, anh còn đau nhiều không? Sao anh lại dại dột như vậy? Đây là việc của anh. Anh thực sự yêu cô gái đó đến như vậy sao? Hai người đã kết hôn á? Anh không hiểu em nói gì cả, và cũng không muốn hiểu nữa. Thảo lập tức đưa điện thoại ra trước mặt của Dương rồi òa khóc. Em yêu anh như vậy, thế mà khi em đang đau khổ, anh lại đi kết hôn với người khác á? Dương giật lại máy. Anh cấm em không được động vào đồ của anh. Ra khỏi phòng của anh đi. Anh tưởng giấu cô ta là sẽ an toàn sao? Vì hôn thê của anh là em đấy. Em cũng đã nói cho mẹ anh biết cả rồi. Dương nghe đến đây thì trợn mắt, vội vã bấm số gọi cho Lam. Chuông reo mãi không ai bắt máy. Anh sẽ không bao giờ lấy em. Em nghe cho kỹ đi. Anh không bao giờ yêu em. Thậm chí, anh còn chưa bao giờ để ý đến em. Cao thấp gầy béo ra sao? Gương mặt thế nào? Thế nên có chết, anh cũng không yêu em đâu. Điện thoại bên kia bà cầm máy. Dương có phải không? Con bé làm bị ai đó đến rồi bắt đi rồi. Con bé đang mang thai. Thế mà họ kéo như kéo một bao cát vậy. Dạ vâng ạ. Cháu sẽ đưa Lam về ngay. Tắt máy. Anh ta lao ra ngoài thì vệ sĩ chặn lại. Tránh ra đi. Dương đi vào ngăn kéo rồi lấy súng. Tao bảo là tránh ra mau. Khoan đã. Cô Dương à. Bỏ súng xuống đi. Chúng tôi chỉ là làm theo lệnh thôi. Không nói nhiều nữa. Tao bảo tránh ra. Lúc này thì bố Dương đi đến. Bố à, cô ấy đang mang thai con của con đấy. Cô ấy đã bị bắt. Làm ơn, để con đi đi. Thế mày nhìn lại xem, bây giờ bộ dạng như vậy, có đúng là con của tao không đấy? Dương, bố yêu thương con như vậy, thế tại sao con không hiểu thế? Bố à, cô ấy đang có thai đấy. Đưa cô gái đó về đây. Nghe đến đây thì Dương thở phào nhẹ nhõm, buông thong thả xuống. Còn tôi thì ngồi co sau một góc bởi vì sợ hãi. Khuôn mặt của mẹ Dương cứ hầm hầm khiến tôi vô cùng lo lắng. Một chiếc xe phóng đến chặn xe của mẹ Dương. Anh Dương nói bố mẹ mất rồi mà. Anh ấy sẽ không nói dối mình như vậy đâu. Nó đang bị nhốt ở nhà rồi đấy. Mà cũng đừng mong được gặp con trai ta rồi quên dấu nó như vậy. Chuyện gì mà lại phanh gấp như vậy? Thư ký của bố Dương đi ra gõ cửa. Ông chủ nói đưa cô gái đó về ạ. Không được. Tao phải đưa nó đi giải quyết đã. Để sau đi. Lệnh đưa ra, phu nhân thông cảm. Sau đó thì họ mở cửa kéo tay tôi ra ngoài. Không được. Để nó lại đi. Phải phá bỏ đã. Tôi chỉ là được lệnh đến đón, không được lệnh làm gì cả. Tôi lên xe ngồi rồi hỏi. Làm ơn, ai đó nói cho tôi biết đi. Anh Dương đang ở đâu vậy? Thế nhưng không ai trả lời tôi. Xe về đến căn biệt thự. Cửa mở ra tôi nhìn thấy Dương đứng ngay trước cửa với đôi môi tái nhợt, bàn tay băng bó. Nhìn thấy tôi ngồi trong xe thì Dương vội vã ra mở cửa. Tôi ôm chầm lấy anh. Em không biết là chuyện gì đã xảy ra. Anh à, họ là ai vậy? Có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu. Người phụ nữ đó nói muốn bỏ con của em. Bác đó nói là mẹ của anh đấy. Dương lừa mắt, thư ký đi đến rồi nói. Ông chủ nói đưa cô gái này vào trong. Dương nắm chặt tay tôi bước vào. Bên trong tôi run run. Một người đàn ông lớn tuổi đứng uy nghiêm quay lại nhìn tôi. Cháu tên gì vậy? Dạ, cháu tên là Hiểu Lam. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 18 tuổi ạ. Cái thai trong bụng của cháu có đúng là của con trai bác không vậy? Tôi nhìn Dương. Em không cần trả lời câu hỏi này đâu. Mày im miệng ngay đi. Tôi sợ run cả lên. Dạ, là của anh Dương ạ. Tôi khóc. Dương thì nhắm mắt, nắm chặt bàn tay, đầy tức giận. Thế bố mẹ cháu làm gì? Dạ, mẹ cháu đã mất rồi. Còn bố cháu làm ở ngân hàng ạ. Chức vụ gì? Giám đốc ạ. Không tồi. Thôi được rồi, có thai rồi thì đi nghỉ sớm đi. Dương ngạc nhiên trước hành động của bố. Bố à, nói như vậy là chấp nhận rồi á? Bố anh im lặng không trả lời. Con cảm ơn bố. Em à, đi thôi. Tôi cúi chào rồi đi lên phòng cùng với anh. Phu nhân thì lao vào cửa tức giận nói. Anh làm gì vậy? Anh có biết em đang định đưa nó đi bỏ thai không? Anh có biết anh làm hỏng việc của em không? Nó đâu rồi? Im miệng đi. Trật tự. Tạm thời chấp nhận đi đã. Tôi có cách riêng của tôi. Hơn nữa, nó đang mang thai con của con mình đấy. Bà quên á. Cái này, tôi lên đến phòng Dương thì liền giật tay Dương ra. Sao vậy? Anh nói dối. Anh nói bố mẹ của anh mất hết rồi cơ mà. Thế hôm nay là sao vậy? Em à, nghe anh nói đã. Em không muốn nghe đâu. Tôi gạt nước mắt. Em đã nói với anh rồi, anh không được lừa dối em cơ mà. Anh không lừa dối là thật đấy. Anh chỉ là không muốn em buồn thôi. Anh thật sự có điều khó nói. Nhưng mà không có nghĩa là anh gạt đi tất cả những gì anh đang có. Anh có gia đình, nhà của anh còn có vẻ rất giàu có. Em cảm thấy em đúng là sai lầm khi không biết gì về anh cả, và cũng chưa bao giờ hỏi kỹ về anh. Dương với tay tôi gạt đi. Lúc này thì động vào tay của Dương, anh đau rồi nhăn mặt. Người làm gõ cửa phòng. Cô Dương, phu nhân nói đến giờ rửa vết thương rồi ạ. Cứ để đấy tôi tự làm. Em thao cho anh đi. Đừng giận anh nữa nhé. Anh sẽ nói sau. Lúc này thì tôi phủng phiu đi ra, bỏ băng tay ra. Từng chút, máu thì vẫn cứ chảy, tôi khóc. Có đau không? Tôi thổi, Dương lắc đầu cười nói. Không. Dương lặng im nhìn Lam thổi bàn tay. Anh chỉ muốn được bên em trọn vẹn. Gia đình của anh rất phức tạp. Thế nên anh không muốn nói cho em biết, chỉ là vậy thôi. Anh không lừa dối gì em cả. Anh xin thề đấy. Được rồi. Em không giận anh nữa. Em không giận ai được lâu, trừ khi anh thật sự làm chuyện có lỗi với em. Em chỉ mong được bên anh và yên bình sinh con. Em không mong gì hơn cả. Nhất định rồi, anh sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay em. Ngày hôm sau sáng dậy, tôi nhìn thấy mẹ của Dương đứng đợi sẵn dưới nhà. Tôi cúi đầu. Cháu chào bác. Ta vẫn chưa đồng ý đâu đấy. Đấy là việc của mẹ. Nếu như mẹ có ý định hại con của con, vậy thì mẹ chuẩn bị nhận xác của con đi. Cô ấy chết, con chết. Cô ấy sống, con sống. Phu nhân nắm chặt tay lại. Dương, con dám nói như vậy với mẹ? Con bị nó mê hoặc rồi sao? Con chấp nhận bị mê hoặc. Em à, đi thôi. Lên xe thì Dương lại cười toe toét. Anh à, dù sao cũng là mẹ anh. Em có điểm nào không xứng với anh, có phải không? Đúng rồi đấy, mọi điểm đều không xứng ấy. Tôi nghe đến đây thì xì mặt ra. Anh đùa thôi. Bây giờ về nhà bố vợ ra mắt chứ nhỉ? Dương nắm tay tôi. Về đến nhà bố tôi thì thấy Dương đã vui vẻ từ cửa. Hôm qua, Phó Thủ tướng đã gọi cho tôi rồi đấy. Vậy thì con không cần nói gì dài dòng nữa. Con và Lam đã kết hôn rồi. Bây giờ chúng con sẽ đi đăng ký. Loan ngồi ngạc nhiên. Đợi Lam sinh bé xong thì chúng con sẽ tổ chức lại một đám cưới cho đúng nghĩa. Được. Bố chạy vào lấy sổ hộ khẩu. Con chăm sóc con bé thay bố. Tạm thời thì con cứ ở lại đây. Bé Lam sợ về làm dâu sẽ không quen. Con hiểu. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Con sẽ ở lại đây. Tôi cúi đầu nói với bố. Bố à, con xin lỗi. Thôi, đi đăng ký sớm còn về. Không cần xin lỗi bố. Đi sớm về sớm. Bố sẽ ở nhà nấu món mà con thích. Tôi gật đầu rồi rơi nước mắt. Đến nơi đăng ký, chúng tôi nắm tay nhau vào đăng ký kết hôn. Dương ký xoẹt vào tờ giấy rồi cười rạng ngời. Phu nhân thì đứng buồn bã. Cậu chủ vừa đăng ký kết hôn cách đây 5 phút, thưa phu nhân. Phu nhân gọi ngay cho chồng rồi nói. Anh à, anh thật sự đồng ý hôn sự đó sao? Cứ im lặng chờ đợi. Khi nào nó sinh con xong, rồi thì nó tự chán thôi. Tôi tin ở mình đấy. Tôi là tuyệt đối không đồng ý con nhỏ đấy. Lúc này thì Dương ôm Lam đứng ở khu mua sắm. Dương tỉ mỉ chọn từng bộ đồ cho con. Nhưng mà là con trai hay con gái nhỉ? Em không hỏi giới tính. Thế thì mua cả hai đi. Bềm loài nào tốt vậy? Tôi lặng yên, đứng nhìn người đàn ông của cuộc đời tôi, thầm nghĩ. Anh ấy thật sự yêu tôi hơn tôi nghĩ. Yêu mà không biết đã yêu tới lúc nào, và tôi lại càng lo không biết sẽ phải xa nhau lúc nào đây. Ánh nhìn, nụ cười, cử chỉ, lời nói của người đó, tất cả đều khiến trái tim tôi ấm áp và nhiệt huyết. Đâu phải cứ yêu lâu là sẽ yêu nhau thật. Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau đơn giản như vậy. Đấy, thích nhau vì nụ cười của đối phương. Anh thích em cũng thích anh. Đơn giản từ giây phút trao nhau nụ cười. Nụ cười của tình yêu hay là nỗi bất hạnh? Dương đưa bàn tay đón lấy tay của tôi. Lam à, qua đây em. Tôi vui vẻ đặt lên bàn tay của anh, tay trong tay, mong rằng sẽ là mãi mãi. Anh này, liệu rằng sau khi sinh con xong, anh có chán ghét và bỏ em không? Nghĩ gì vậy? Nếu như chán thì chán lúc này không phải hơn sao? Cũng đúng. Em ngốc thật đấy. Dương quàng vai tôi. Nào, bây giờ chúng ta về thôi. Đi nhiều cũng mệt đấy. Giấy đăng ký kết hôn đây rồi. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Tôi cầm tờ giấy đăng ký nhảy lên cười tươi dưới ánh nắng bên những đóa hoa bằng lăng tím rơi trên phố. Dương thì đứng yên nhìn theo. Em vẫn là một đứa trẻ. Đưa anh xem nào. Không đâu. Thế ai bảo khi nãy không cho xem? Thế anh xem chữ ký của em xem có đẹp không? Không cho. Làm dấu Dương cứ đùa giật giật như vậy. Thảo biết tin thì ném hết đồ đạc vào trong phòng. Con yêu, con sao vậy? Tại sao chứ? Rốt cuộc, cô ta có gì hơn con? Có điểm gì hơn chứ? Kìa con, nếu như nó không thích con, thì cũng bỏ qua đi. Con gái của mẹ xinh đẹp, đâu thiếu những chàng trai vây đón đâu. Con chỉ thích Hoàng Dương. Chỉ anh ta thôi, mẹ hiểu không? Con không có được hạnh phúc, thì cũng tuyệt đối, không để cho họ hạnh phúc đâu. Về đến nhà tôi thấy bố vui vẻ, nói chuyện. Bà thấy tôi thì chạy đến ôm chầm. Con bé này, rốt cuộc là sao vậy? Còn cháu nữa. Sao cháu nói bố mẹ mất hết rồi? Vậy họ là ai? Mẹ, chuyện qua rồi. Bây giờ cháu nó đã có thai rồi, cũng đã kết hôn rồi đấy. Anh sợ nhà thông gia thì đúng hơn. Tụi nó có phải không? Thế chẳng phải anh một mực phản đối hay sao? Dương lên tiếng. Cháu xin lỗi, bởi vì đã nói dối bà như vậy. Bà đứng dậy. Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Cháu tôi là tất cả với tôi đấy. Bà đi qua, tôi ôm mặt rồi khóc. Đừng có yếu đuối như vậy, sắp làm mẹ rồi đấy. Bà khóc rồi bước lên xe chú má, Loan thì xua tay. Thôi, ăn thôi em, đói rồi. Bố lườm. Các con vào ăn rồi đi nghỉ sớm đi nhá. Vào bàn ăn thì bố cứ gắp cho tôi bao nhiêu thứ. Cô ta hỏi tôi. Lam à, con trai hay gái vậy? Cháu không hỏi giới tính. Chắc là con gái rồi, tự nên không dám nói á. Bố khó chịu. Thế con nào chẳng là con? Tôi có con trai vẫn hơn chứ. Em đang có thai bé trai đây, tớ mình không vui à? Vậy thì ăn nhiều vào đi. Loan nhìn Dương. À đúng rồi, đàn ấy bao nhiêu tuổi rồi? 29. Hơn tôi có một tuổi thôi, nhưng mà trẻ thật đấy. Nhìn chỉ tầm khoảng 24-25 thôi. Dương cười nhạt. Sống ở đây có gì không thoải mái, cứ nói với bố nhé. Vâng ạ. Có gì thì con sẽ nói. Bố không cần quá lo lắng đâu. À, có giấy báo con trúng đại học rồi đấy. Thật như vậy à? Kìa con bé này, ngồi im đi. Đang bầu bí đấy. À, con vui quá. Thật sự là vui quá. Con đỗ rồi á? Dương xoa đầu tôi. Tốt lắm, chúc mừng nhá. Tôi thì cười híp cả mắt. Lên phòng tôi đi tắm thay đồ ngủ, mặc đồ đôi giống nhau. Anh à, chúng ta đúng thật là vợ chồng nhỉ? Đúng như vậy, lại đây. Từ bây giờ thì chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Tôi quay lại rồi thơm vào má của Dương. Đi ngủ thôi nào. Tôi ước được như vậy mãi mãi, cho đến cuối cuộc đời. Ngày hôm sau thì Dương đào tôi đến trường, xoa bụng tôi rồi vuốt má. Thêm học hành chăm chỉ nhé. Anh cũng sẽ làm việc chăm chỉ. Vâng ạ. Đợi khi con chào đời thì chúng ta sẽ đưa con đi Hàn Quốc ngắm lá đỏ rơi nhé. Nhất định rồi. Tôi thơm chuột lên má của Dương rồi xuống xe với tay. Bước vào trường trong ngày khai giảng năm học mới, tôi gặp lại Giang, bạn học cũ năm cấp 3. Ơ, tôi cũng đỗ trường này á? Ừ đúng rồi. Bụng cậu... Mình kết hôn rồi. Tại sao lớp mình không ai biết vậy? Khi nào sinh con xong, mình sẽ tổ chức lại. Khi đó sẽ mời mọi người vào thôi. Vào trường ngồi dưới sân trường nghe diễn thuyết. Ôi đẹp thật đấy. Tôi nhìn theo. Giang đang nhìn một cô gái rất xinh, lại còn có nhiều vệ sĩ bảo vệ. Là ai vậy? Là diễn viên Thanh Vân đấy. Nghe nói trước đây học trường của mình đấy. Chắc là hôm nay về đây để gặp bạn bè. Hiệu trưởng mỉm cười rồi nói. Hôm nay vinh dự được mời diễn viên Thanh Vân, một cựu học sinh trường ta, đến dự lễ khai giảng, cũng như là cho các em nhiệt huyết về bộ môn nghệ thuật. Này, tao cứ tưởng là mày thi trường kinh tế. Tao đỗ hai trường mà. Nhưng mà tao chọn thiết kế đồ họa. Tao thích nghệ thuật hơn. Bố mày mà biết sẽ làm ầm lên đấy. Tao thì sống chết thì thiết kế. Cố lên nhá. Thành Vân đứng lên bục. Xin chào các em. Chỉ là cựu học sinh trường. Chị rất vui khi được dự một buổi lễ quan trọng như vậy. Phải thật sự yêu thích nghệ thuật thì các em sẽ thành công. Ôi, xinh ơi là xinh ấy. Mà không biết là chị này có chồng chưa nhỉ? Chưa. Cũng chưa có người yêu luôn hay sao ấy. Sao vậy á? Đúng là phí thật đấy. Cô giáo đi đến vỗ vai. Lam à, đã kết hôn rồi á? Dạ vâng ạ. Không sao, cũng đến tuổi chỉ là cô sắp xếp việc học cho tốt nhé. Dạ vâng ạ, cô yên tâm. Em sẽ sắp xếp được ạ. Hôm nay thì Dương đến công ty, Duy đi theo. Tao lại còn cứ tưởng đang đắm chìm trong hạnh phúc, chưa muốn đi làm chứ. Đi chứ, mà việc bên kia sao rồi? Về mẫu mã sản phẩm dường như không có vấn đề gì cả. Mày duyệt đi, xem có ổn không. Tan làm thì Dương đi ra cửa thì bắt gặp phu nhân. Con, tối về nhà ăn cơm nhé. Con bận rồi. Bận gì? Con đừng tưởng mẹ không biết. Con định tách công ty ra khỏi bố con á. Con muốn xây dựng công ty mới sao? Đúng như vậy. Những gì con lấy từ gia đình con sẽ trả lại. Bây giờ thì con có gia đình rồi. Việc tự lập sẽ là việc tốt cho tất cả. Sự nghiệp hay kinh doanh của bố mẹ hãy để cho Hưng đi. Con giơ hai tay đồng ý. Con nói như vậy sao được? Con là con trưởng đấy. Nhưng mà con không ham danh vọng. Mẹ cứ biết như vậy đi. Dương quay đi đến cổng trường thì đón Lam. Dương đi ra ngoài đứng châm thuốc hút. Từ trong trường xe phi xa. Bên trong xe là cô gái nghe điện thoại nên không để ý đến. Một em bé tuột tay mẹ chạy xuống vỉa hè nhặt cái kẹo. Dương chạy vội giật bé lại, chiếc xe phanh gấp. Ôi, cảm ơn cậu nhá, hú hồn ấy. Con à, sao cứ chạy linh tinh như vậy? May mắn quá, cảm ơn cậu nhiều. Sao cô kia đi không để ý gì cả? Không có gì đâu, chỉ chú ý bé hơn nhé. Cô gái chạy xuống là Thanh Vân. Bé có sao không? Thật sự không cố ý. Xin lỗi anh, em thật sự không cố ý. Vân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương, cô ngạc nhiên. Ơ? Anh? Chuyện gì thế này? Em không nghĩ sẽ gặp lại anh. Anh về nước bao giờ vậy? Cũng nửa năm rồi. Mà anh cũng không nghĩ sẽ gặp lại em đâu. Mình đi cà phê một lát đi. Ôi trời à, mất liên lạc lâu lắm rồi đấy. Nhưng mà sao anh lại đến đây? Anh đến đón người. Ai vậy? À đúng rồi, cho em số của anh đi. Dương lúng túng. Sao vậy? Không muốn cho em hay sao thế? Dương đọc số. Em lưu xong rồi đấy. À, em thì vẫn dùng số cũ. Thế em không biết là anh còn lưu không nhỉ? Không. Ôi trời à, phú quá như vậy. Thế em nháy máy sang nhé. Tôi đi từ trong trường ra thì nhìn thấy Dương đang đứng nói chuyện cùng với cô gái nào đấy. Nhìn từ phía sau, cô gái đó rất cao ráo. Giang gọi từ phía sau. Lam, quên mất, cho tao mượn quyển sách đi. Tao tìm mãi không thấy quyển ấy để mua đấy. Quyển PPO ấy. À, có mang đấy. Tôi kéo cặp đưa cho Giang. Quay lại thì đã không nhìn thấy cô gái đó đâu nữa. Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Bạn cũ thôi. Ờ vâng. Nhưng mà có xinh không đấy? Xinh. Tôi lừ lừ rồi đi thẳng lên xe. Sao vậy? Không có gì cả. Tôi giật tay ra. Em nói cho anh biết, em không có tính ghen đâu. Nhưng mà nếu... Tôi định quay ra nói thì Dương hôn chụt lên môi của tôi. Nhưng mà sao? Không sao cả. Chúng ta về nhà bà của em nhé. Anh muốn đến đấy xin lỗi bà đường hoàng. Nhất trí, đi thôi anh. Em đúng là trẻ con thật đấy. Lúc này thì người của Thảo mang cho cô ta một sấp ảnh. Ồ, là Thanh Vân. Khi xưa tao đánh bật mày cũng đơn giản. Mày chỉ là lời dùng anh Dương thôi. Anh Dương cũng đã ghê tởm mày rồi. Nhưng mà bây giờ có khi là ý trời cho tao ngồi yên để xem kịch thì phải đấy. Xem đấu đá nhau rồi cuối cùng anh Dương sẽ chẳng còn ai ngoài tao cả. Xe về đến nhà của bà, nhưng mà tôi không thấy bà đâu cả. Bà ơi, bà ở đâu vậy? Chắc là bà ra ngoài chút thôi. Chúng ta nấu nướng sẵn đi, bà về rồi thì ăn thôi. Nhưng mà em sợ em nấu không ngon ấy. Anh đâu có nói là em nấu, em đi rửa rau đi. Vâng ạ. Lúc này thì tôi bê rổ rau ra rửa sân, tự nhìn thấy ở sân giếng có vết máu. Kỳ lạ thật đấy, sao lại có máu nhỉ? Phải máu không? Hay là bà vừa mổ gì đấy? Cô hàng xóm chạy sang. Ôi trời à, làm đấy à? Cô đang bảo không biết liên lạc với cháu thế nào đây. Bà của cháu nhập viện rồi đấy, bị trúng gió, ngã đập đầu vào miệng giếng. Tôi nghe xong thì rụng rời chân tay. Rồi thì lập tức tôi và Dương vào viện. Vào đến nơi thì thấy bác hàng xóm. Bà cháu mất rồi đấy, mất được 10 phút rồi đấy. Tôi chạy vào trong, nhìn thấy tay của bà đã lành cóng. Tôi hả hơi. Bà, con về rồi đây. Bà ơi, chân của bà đến tháng 12 là ra đời rồi đấy. Bà nói bà muốn bế chắt cơ mà. Tôi gào lên đau đớn. Bình tĩnh đi em. Em đang có thai đấy. Anh à, anh mà bảo ai đó giúp bà của em đi. Dương với tay ôm chặt tôi. Khóc đi em. Bởi vì bà đã đi rồi. Đến nơi nào đó có mẹ của em rồi. Tang lễ diễn ra vào một ngày mưa phùn. Mộ của bà được đặt ngay cạnh mộ mẹ tôi. Tôi hai bó hoa thanh tú rồi đặt lên mộ. Chúng ta về thôi em. Mẹ em cũng ra đi nhanh như vậy đấy. Bây giờ đến bà cũng như vậy. Có phải đều không cần em nữa không? Không có đâu. Em ngoan nín đi. Em khóc mấy ngày qua rồi sẽ mệt lắm đấy. Lúc này thì Dương ôm đầu tôi tựa vào vai của anh, đứng trước mộ mẹ và bà, cho tôi khóc lần cuối. Bố của Lam về đến nhà thì quát âm ý cả lên, nói với Loan. Cô điên á? Cô đến đám tang, cô mặc đồ đỏ á? Thế em đang mang bầu cơ mà, sao mà mặc mấy cái đen xì đen đuổi như vậy được? Tôi có bao nhiêu tuổi rồi, cô vẫn chưa suy nghĩ chín chắn á? Tôi đúng thật là sai lầm và hối hận khi đã lấy cô rồi đấy. Bố tức giận đóng sầm cửa lại. Loan rút điện thoại ra. Anh còn không nhanh lên đi, để em và con ở đây Chiều lao giả đấy áp bức đến khi nào nữa? Ăn không ngon ngủ không yên đấy. Mà lão ấy cũng kỹ rồi còn gì nữa. Sao vẫn chưa đón em vậy? Anh đừng có mà mang con bỏ trời nhá. Nếu nhanh lật lọng đừng trách tôi đấy. Trở về nhà, tôi nằm lên giường thở mệt mỏi. Em ăn chút gì đi. Em không muốn ăn thì nghĩ đến con nhé. Vâng. Tôi cố gắng ngồi dậy. Lúc này thì Dương thổi từng muỗng cháo đưa lên miệng cho tôi. Anh này, bây giờ thì em chỉ còn bố và anh. Em mong hai người sống tốt, thật tốt nhé. Em yên tâm đi. Có em thì anh sẽ sống tốt, được chưa? Điện thoại trong túi của Dương reo lên. Alo? Là em, Thanh Vân. Dương đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Sao hỏi em lạnh nhạt như vậy? Em hỏi xem tối nay anh có thể đi cà phê được không thôi. Anh bận rồi, khi khác nhé. Nói rồi thì Dương tắt máy. Vừa quay lại đã nhìn thấy Lam ngủ ngon lành. Dương ngồi xuống, vuốt tóc rồi thở dài. Em mà cứ như vậy thì tôi buồn lắm đấy. Ngày hôm sau xuống nhà thì nhìn thấy Loan đang ngồi ăn uống, nói chuyện điện thoại cười hớ hớ. Tôi khó chịu đi ngang qua. Cô ngồi khép chân lại đi. Nhà còn có đàn ông đấy. Ôi xào. Chưa đã đến nơi rồi, giữ cái gì nữa. Bố tôi đi ra, cô ta sợ quá ngồi đổi lại tư thế. Đêm qua ngủ ngon chưa con? Con ngủ được rồi. Tôi cố gắng ăn uống đầy đủ vào. Nếu không thì bố sẽ khó ăn nói với bên thông gia. Họ đâu phải là người bình thường đâu. Dương đi xuống, tôi đứng dậy. Em không ăn sáng sao? À không, em đến trường đây. Em đang có thai đấy, ăn sáng vẫn hơn. Anh rốt cuộc lo cho em hay lo cho con vậy? Tôi quát lên. Tùy em, anh cũng chịu em rồi đấy. Nhìn thấy Duy lao xe ra thì Dương vẫy. Chú má, đưa cô ấy đi học đi. Duy nhìn Dương khó hiểu. Sao thế? Cứ đi đi. Xe đi nhưng mà Dương vẫn nhìn Lam qua gương, anh ta thở dài. Sao thế? Lại cãi nhau á? Bé Lam còn trẻ con. Ê, bà thì lại mới mất, nên có thể tính cách, đang nóng tính. Thế mày cứ nhìn đi. Tôi lên xe không nói gì đi thẳng đến trường. Tan học thì tôi đứng đợi ở cổng, thế nhưng mà không nhìn thấy Dương đến đón như mọi hôm. Giang đi đến vỗ vai. Tôi có về không? Tao đèo về. Không, tao đang đợi chồng đón. Bây giờ cũng khá muộn rồi đấy. Tôi gọi xem sao đi. Tôi gọi thế nhưng không nghe máy. Dương bận họp quên mất giờ đón Lam. Điện thoại trên bàn trong phòng làm việc đang reo liên tục. Tôi gọi mãi không được thì bắt xe buýt để về. Về đến nhà thì anh ta cũng chưa về. Ăn cơm xong thì tôi đi tắm thay đồ rồi ngồi vào bàn làm việc của Dương. Nhìn thấy máy tính của Dương, tôi mở ra ấn nghịch nghịch, rồi thì vô tình ấn thấy hộp thư email báo chuông. Ai đi nhỉ? Tôi ấn vào thì nhìn thấy tệp hình ảnh. Click vào, tôi thấy diễn viên Thanh Vân và Dương ôm nhau chụp ảnh ở London. Họ mặc áo đôi, đeo kính đôi, trao nhau nụ hôn. Kèm theo hình ảnh là một dòng: em nhớ anh. Tôi lặng yên, gửi tin nhắn lại. Anh đã có vợ rồi. Tin nhắn đến. Tại sao hôm nọ anh không nói? Đọc đến đây thì tôi ôm miệng. Dương họp xong đi ra mở máy, lầm 10 cuộc gọi nhớ. Liền gọi lại, Lam không nghe máy. Đi ăn gì đi, đói quá, tầm này cũng muộn rồi. Thôi tao về đây, tao quên mất, quên đón Lam ấy. Cái gì cơ? Sao mày không nhắn tin là anh bận họp? Tao mà nhớ ra đã không nên chuyển như vậy. Tao về trước đây. Tôi thấy điện thoại reo lên chứ anh xá. Lặng lặng úp điện thoại rồi lên giường nằm. Tiếng mở cửa phòng tôi nhắm mắt. Anh xin lỗi, do bận họp thế nên em ngủ chưa? Ngủ rồi thì em ngủ ngon nhé. Dương đi vào phòng tắm, tôi bật dậy xem anh ta lưu tên tôi trong máy là gì. Tôi ngạc nhiên khi không lưu gì cả. Tôi tự cười mỉa mai rồi kéo chăn lên khóc tủi thân. Đến sáng tôi dậy sớm hơn, khi anh vẫn đang ngủ. Tôi dậy đến trường buồn bã. Cô Lam, cô đi sớm như vậy? Cháu không ngủ được ạ. Tôi lên xe buýt nhìn những cặp vợ chồng tay vẫn đeo những chiếc nhẫn cưới vẫn còn mới, đang tay trong tay trao nhau những ánh mắt ngọt ngào. Tôi đến trường ngồi ăn sáng. Con à, mẹ ăn vì con, bởi vì mẹ buồn. Mẹ cũng không hiểu vì sao dạo gần đây lại có nhiều chuyện buồn đến như vậy. Nên con ngoan phải mau lớn để mẹ được vui nhé. Tôi vừa ăn vừa khóc ra ngồi cạnh. Lam, sao vậy? Tôi gạt nước mắt. Thế em... Không sao, ăn luôn đi. Nhưng mà sao hôm nay đến sớm như vậy? Có nhiều chuyện buồn. Thế em... Chia sẻ bớt với ông xã đi. Anh ấy bận lắm. Dương chạy xuống nhà không thấy Lam đâu cả. Con dậy rồi á? Vâng ạ. Giúp việc lên tiếng. Cô Lam sáng nay đi sớm lắm, nói là không ngủ được ấy. Loan vừa ăn vừa nói. Mới bầu 6 tháng thôi, làm gì đã khó chịu như vậy đâu. Cô nói ít đi, ăn đi. Con bé chắc ở trường có việc, thế nên đến sớm hơn. Dạ thôi ạ, con đến cơ quan ăn luôn đây. Dương lên phòng, gấp chăn sờ lên chiếc gối của Lam, anh ta xoa tay. Em giả vờ ngủ á? Chuyện nhỏ như vậy em lại giận sao? Đến công ty thì gặp Duy. Trông ta thế nào? Đi đâu á? Hôm nay đi ra mắt nhà bạn gái. Ổn rồi đấy. À đúng rồi, từ hôm qua về rồi đã làm lành chưa? Dương lắc đầu. Thế tao đã bảo là mày nhìn cơ mà. Tao đâu có làm gì sai đâu. Tan làm thì Dương vội vã phóng xe đi đón Lam. Đến ngã tư thấy tắc đường, Dương xuống xe thì nhìn thấy Thanh Vân, xe đang bị xịt lốp. Anh Dương, xe em sao vậy? Xe em bị xịt lốp. Mai em lại cần phải đi ngay bây giờ. Với xe máy không được xe taxi nào cả. Thế em đã báo cứu hộ chưa? Em báo rồi. Họ sẽ đến sớm thôi. Lên xe đi, cũng tiện đường ghé qua đài truyền hình. Vâng. Thanh Vân lên ghế trước để ngồi. Dương thấy không được thoải mái. Tôi giơ đồng hồ trên tay lên nhìn. Giang nói. Này, về thôi. Cho tao về cái nhé. Đang định lên xe thì nhìn thấy xe của Dương phanh két lại. Dương xuống xe. Anh đến rồi. Tôi nhìn lên thì nhìn thấy Thanh Vân. Ai vậy? Là bạn anh. Cô ấy đi nhờ qua đài truyền hình. Vậy à? Diễn viên Thanh Vân thì phải, rất xinh. Vân nhìn xa. Anh à, anh đón ai vậy? Em lên xe đi. Tôi gạt tay ra. Tại sao? Anh không nói, anh đi đón vợ mình đi. Anh không nghĩ tới. Đúng rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi cả. Tôi lên xe Giang. Giang à, đi đi. Lam, Lam. Dương gọi với theo. Anh à, ai vậy? Dương lên xe rồi đóng rầm cửa lại. Vợ anh. Vợ anh á? Tôi vẫn đi học sao? Dương không trả lời, lái xe đi mặt lầm lì. Thanh Vân thì nắm tay của Dương. Anh à, em nhớ anh quá. Đến nơi rồi đấy. Anh không nghe em nói gì á? Em nói là em nhớ anh đấy. Dương quay sang. Nhưng mà anh thì không. Anh đã có vợ rồi. Chúng ta dừng lại mức bạn bè, nếu như có thể nhé. Em không quan tâm anh có vợ chưa. Em tin anh còn yêu em có phải vậy không? Xuống xe đi, anh bận lắm. Chuông điện thoại vang lên. Dương vội nghe, là Duy gọi đến. Dương à, đi Thái Lan gấp. Công ty bên đó có bị cháy đấy. Vé đặt rồi, 2 tiếng nữa sẽ bay. Gấp như vậy á? Được rồi, tao ra thẳng sân bay đi. Dương gọi cho Lam, nhưng mà thấy thuê bao. Chết tiệt thật. Về phần tôi thì tôi sang nhà Giang học bài rồi đọc sách cho đến muộn. Thế mày không định đi về á? Có chứ, lát nữa. Ừ, đang có bầu đấy, cứ về nghỉ sớm đi. Giang này, khi chồng của mày không lưu tên mày trong máy rồi lại còn đèo người yêu cũ, thậm chí không nói với cô ta là đã có vợ nữa. Như vậy thì theo mày, có phải là hắn không coi mày là vợ không? Mày đang nói về mày á? Không cần ngại đâu. Khi nãy thì tao thấy rồi. Ai, chồng của mày đẹp trai, phong thái, láng tử như vậy. Việc giữ chồng là vô cùng quan trọng. Có thể là anh ta bận quá, quên, thế nhưng mà số thì vẫn hiển thị. Anh ta biết là số của mày, tức là anh ta ghi nhớ trong đầu. Thứ hai, có ai ngủ đến nỗi đèo người yêu cũ đi đón vợ không? Mày cũng đừng trẻ con như vậy. Về nhà đi. Nhưng mà tao cứ cảm thấy mông lung như một trò đùa vậy. Tao thậm chí còn không hiểu hết về anh ta. Thật sự là như vậy đấy. Phía bên này thì Thảo cười lớn gọi cho phu nhân. Bác à, họ cãi nhau rồi đấy, còn vui quá. Cười bé bé lại đi. Vâng à, con thấy bảo cãi nhau rồi. Ta biết rồi. Một lát sau thì phu nhân nói với thư ký. Đổi máy với diễn viên Thành Vân đi. Thành Vân nhanh chóng bắt máy. Dạ, alo à. Ta là mẹ của Hoàng Dương, có việc muốn nhờ cô đây. Tôi trở về nhà nhưng không thấy anh ta đâu cả. Dương nó gọi về báo đi công tác gấp, bảo gọi cho con không được ấy. Con nói là đi mấy ngày không bố? Không nói rõ. Đi công việc mà, sao rõ được ngày về? Con phải thông cảm chứ, chồng của con rất bận đấy. Dạ vâng. Tôi ủ rũ rồi đi lên phòng. Tôi sờ lên chiếc gối của Dương rồi nằm lên đó. Không phải là em không tin anh, mà là em chỉ muốn giữ anh cho riêng em. Sự ích kỷ của em dường như khiến em mất đi lý trí. Ngày hôm sau là chủ nhật, tôi đang ngồi sân đu xích đu nhìn ra bờ hồ. Tiếng chuông cửa reo lên, tôi đi ra mở. Lúc này thì hai người đàn ông giơ thẻ ngành lên. Chúng tôi được lệnh bắt giữ ông Trần Hiểu Lâm vì tội tham nhũng, lạm dụng chức quyền. Tôi ngạc nhiên, bố đi ra. Có chuyện gì vậy? Đây là lệnh bắt giữ, mời ông theo chúng tôi. Lệnh bắt giữ? Có gì nhầm lẫn á? Tôi rơi nước mắt. Bố à, chuyện này là sao vậy? Không sao đâu con. Gọi cho chồng con và bảo chú má gọi luật sư của bố đến là được. Mời ông đi theo chúng tôi. Tôi lập tức chạy vào gọi cho Dương, thế nhưng mà không thể nào gọi được. Phải làm thế nào đây? Loan thì lặng im nhìn. Tôi tức giận. Cô có thể bình thản như vậy được á? Thế tôi phải làm sao đây? Cô gào thét, cô làm được gì không? Tôi nắm chặt tay lại. Cô ta đi vào phòng, tôi chạy theo, định nói cho một trận, thì lại nhìn thấy cô ta nghe điện thoại. Sao cơ? Sao mà anh lại ngu dốt như vậy? Tôi liên hệ với luật sư. Bố cô đang trong diện điều tra, chỉ là nghi vấn, bởi vì bằng chứng cung cấp lên đang không đủ buộc tội. Vậy thì tại sao vẫn bị bắt giữ vậy? Bởi vì liên quan đến nhiều vấn đề, phải bắt giữ để điều tra thêm. Thì bố cháu nói sao à? Bố cháu nói không nhận bất kỳ hối lộ nào cả, chỉ là ký hợp đồng cho một công ty vay tiền, nhưng mà hồ sơ nộp lên đầy đủ. Tôi nghĩ là có kẻ làm hồ sơ giả. Bố cô nói hôm ông say đã ký cho cô Loan một tờ gì đó, nhưng mà không nhớ rõ. Vậy à? Như vậy thì không ổn rồi. Tôi chạy xuống đã nhìn thấy Loan đi từ bao giờ. Tôi đi lại suy nghĩ rồi đến căn nhà đó, gặp người mà tôi gọi là mẹ chồng. Phu nhân ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ồ, ai đấy? Con chào mẹ. Đừng chào mẹ, nghe ghê lắm. Tôi đâu có đẻ ra chị đâu. Tôi cúi đầu nắm tay. Chị đến, chắc là về việc bố của chị nhỉ? Dạ vâng ạ. Xin mẹ giúp đỡ. Có tội thì phải chịu, sao phải giúp đỡ? Bố con bị oan à? Nếu như vậy thì sẽ sớm được thả thôi. Bố con bị bệnh tim bao nhiêu năm, thế nên rất yếu. Ý là bị bệnh thì không phải truy tội sao? Con xin phép về trước. Khoan đã, tôi cứ thói ở đâu đến rồi đến, đi thì đi như vậy. Có định gọi cho con trai của tôi nói là mẹ anh không giúp bố tôi không đấy? Dạ không ạ. Con không phải là người như vậy đâu à? Phu nhân nhấc máy. Lo vụ đấy đi. Nếu như cần thì ta bảo lãnh. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn con trai tôi đi. Tôi làm là vì nó thôi. Để tránh nó bị mang tiếng xấu, có nhà vợ thấp kém như vậy. Tôi đứng lặng yên ra về. Về đến nhà thì điện thoại trên bàn reo lên. Alo? Anh đây. Anh xong việc rồi. Có lẽ ngày mai sẽ về. Tôi khóc. Em sao vậy? Không sao. Chỉ là nghe được giọng thấy nhẹ nhàng hơn thôi. Anh nhớ em. Em cũng như vậy. Uống sữa chưa? Em chuẩn bị uống đây. Tớ nghỉ sớm đi nhé. Ngày mai anh về thì chúng ta ra ngoài hẹn hò một buổi nhé. Vâng ạ. Một lát sau thì tôi thấy bố về. Đâu rồi? Con khốn đấy đâu rồi? Bố à, cô ta đi rồi. Đúng là đưa cáo về nhà. Bố sai lầm. Cô mày có nhà đấy giúp đỡ. Việc này sáng tỏ. Bố sẽ lại làm việc bình thường thôi. Con đừng lo lắng. Coi như bố được nghỉ ngơi ít bữa. Dạ vâng ạ. Bố đi nghỉ đi. Dương vừa tắm, đang mặc áo choàng thì tiếng gõ cửa vang lên. Dương đi ra mở chai rượu giơ lên thì lại nhìn thấy Thanh Vân. Ngạc nhiên chưa? Cô ta ôm chầm lấy cổ của Dương. Sao em lại ở đây vậy? Em đi quay quảng cáo. Không ngờ lại ngay cạnh phòng anh như vậy. Thế anh không mời em vào phòng á? Vậy thì đợi anh thay đồ rồi ra ngoài sẽ tiện hơn. Như vậy cũng được. Dương thay đồ rồi đi ra ngoài. Ra khu phố vui chơi của Thái Lan. Dương cầm sợi chỉ đỏ được treo trên giá. Người bán thì cười tươi. Mua cho người thương đi. Sợi dây sẽ may mắn và an toàn cho người thương của bạn đấy. Tôi lấy cái đó. Thành Vân chen vào. Em cũng mua một cái. Đeo cho em đi. Đẹp thật đấy. Mà không làm người yêu thì làm bạn, có đúng không? Em nghĩ được như vậy là tốt rồi. Anh quen cô gái đó bao lâu thì cưới vậy? 3 tháng. Có 3 tháng thôi á? Đối với anh như vậy là đủ lắm rồi. Anh thích cô ấy nhiều hơn. Nhưng mà trông vẫn còn trẻ con như thế. Nhưng mà anh thích. Cái gì bay vào mắt của em rồi ấy? Anh à, anh thổi hộ em với. Dương thổi rồi thì bất ngờ Thanh Vân kiêng chân hôn lên. Chỉ là nụ hôn bạn bè thôi, không sao chứ. Dương lập tức thay đổi sắc mặt. Anh về trước đây. Đi về phòng thì Dương đi rửa miệng sạch sẽ, rồi giơ chiếc vòng tay lên nhìn rồi mỉm cười. Ngày mai là sinh nhật của em mà. Anh muốn mau chóng để được về bên em. Sáng ra ăn sáng tôi thấy báo ở trên bàn. Bố và cô giúp việc giật báo đi. Dậy sớm về con. Con đi học đấy. Bố đeo cho tôi chiếc giày. Chúc mừng sinh nhật con gái. Con cảm ơn à. Năm nào thì bố cũng tặng con dây chuyền cả. Giả lắm ý. Bố cười. Nhưng mà bố thì chả biết mua gì cả. Con đi học đi à. Đi ra xe đến trường thì thấy Giang đang đọc gì đó trên điện thoại. Tôi hù. Ôi mẹ ơi, giật cả mình ấy. Giang liền giấu máy đi. Thế làm gì mà khuất tất cứ dâu dâu diêm diếm vậy? Đâu có đâu. Mà hôm nay nóng quá nhỉ? Mày bầu sao khỏe như voi vậy? Hôm nay tao thấy mát mà. Chúc mừng sinh nhật nhé. Tôi không có quà. Chảy túi rồi. Cảm ơn nhé. Nhìn thấy ở trường xôn xao. Vào lớp thì các bạn lại xì xào. Ê này, diễn viên Thành Vân công khai bạn trai rồi đấy. Mọi chúng mày xem đi. Anh ta công nhận đẹp trai thật đấy. Tôi định nhìn thì Giang kéo tay. Thôi, xem làm gì? Sao thế? Mà sao mày cứ sốt sắng như vậy? Có gì đâu, tin Việt đấy mà. Cả lớp xôn xao. Việt gì? Ảnh như thế này mà Việt á. Hôn nhau thế này ở Thái Lan đấy. Tôi đi đến. Đâu nào, tao xem với. Tôi nhìn lên thì thấy Dương quàng tay ôm cổ và hôn. Họ lại còn đeo vòng cho nhau. Tôi quay đi hoảng loạn. Tao đã nói rồi, đừng xem cơ mà. Tao mệt quá. Tao có việc. Xin cô giáo hộ tao nhé. Sau đó thì tôi vội vàng quay đi bắt xe về núi Hoa Thanh Tú. Tôi ôm bồm leo lên như kẻ mất hồn. Lên đến mộ mẹ và bà, tôi ngã quỵ ở đấy. Mẹ ơi, cứu con với. Con đau quá. Tự dưng lại đau như vậy. Con thật sự rất đau. Con sai rồi. Con đã sai khi tin rằng anh ta thật lòng. Xuống sân bay, Dương phóng xe đến tiệm bánh. Tôi muốn một cái bánh đẹp nhất và đơn giản nhất, màu lam. Dạ vâng, có ngay. Dương nhìn họ khắc tên trên bánh, anh ta cười rạng ngời. Về nhà thì anh ta thay áo sơ mi trắng, quần trắng, ngồi ôm chiếc bánh có tên mừng sinh nhật vợ yêu 19 tuổi. Rồi thấy Dương tự cười một mình. Có lẽ là cô ấy sắp về rồi. Đến chiều tối tôi xoa mồ mẹ và bà rồi đi xuống núi. Con phải ăn đã, còn phải uống nữa, để con của con được vui vẻ. Con sẽ không khóc nữa, sẽ cười thật nhiều, để con của con sau này luôn có nụ cười trên môi. Tôi mất hồn rồi đi về nhà. Dương nhìn thấy Lam mãi không về nên đến trường để tìm kiếm. Hôm nay cô ấy bỏ về từ sớm, không đi học đâu. Điện thoại của Dương reo lên, là của Duy gọi đến. Nguy rồi Dương ơi, mày đọc báo chưa vậy? Báo gì? Mày và Thanh Vân qua lại lúc nào đấy? Qua lại gì cơ? Lên mạng đọc đi bố trẻ à? Chết mày rồi. Bé Lam đọc được. Nó đọc được là cái chắc rồi đấy. Dương lướt mạng. Diễn viên Thanh Vân hay lộ bạn trai. Dương thở mạnh rồi phóng xe qua quán nộm, qua công viên mà Lam Vân hay đến. Lam à, em đang ở đâu vậy? Dương cắn tay, cố kiềm chế, gọi về cho phu nhân. Ừ mà nghe đấy. Mẹ, xóa hết các bài báo có mặt của con đi. Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ làm ngay. Tôi về đến cửa nhà rồi lại định quay đi. Đúng lúc quay lại, xe đi đến chói mắt. Tôi lấy tay che thì Dương bước xuống. Lam à, em đi rồi. Em đã đi đâu vậy? Em làm cho anh lo quá đấy. Cô ta ở trong khu này thì phải đấy. Chuyện đấy ngành nói đã. Bỏ qua đi, không có gì cả đâu. À đúng rồi, anh có mua vòng cho em đấy. Dương lấy từ trong túi ra, nhưng mà tôi gạt đi. Anh cũng mua cho cô ta, cũng như tôi còn gì nữa. Em sao vậy? Em không tin anh á? Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy. Hãy đến trước mặt cô ta và nói tôi là vợ của anh. Nói trước mặt của tôi, anh không coi cô ta là gì cả. Em bình tĩnh đi đã. Sao vậy? Anh không dám á? Không phải là dám hay không, mà là không đáng thôi. Đừng vì việc này mà khiến tình cảm chúng ta rạn nứt như vậy. Thế tôi hỏi là anh có đi không? Nếu như anh không đi, vậy thì để tôi đến hỏi cô ta. Tại sao đi hôn chồng người khác như vậy? Tôi chạy đi. Lam à, đứng lại đã. Đến nhà Thành Vân thì thấy cô ta đang ăn tối ở sân. Có khách, mở cửa đi. Tôi bước vào. Chắc chỉ biết tôi là ai nhỉ? Biết mà cũng không biết, hoặc là không cần biết. Chị đúng thật là trơ trẽn thật đấy. Tôi hỏi chị, tại sao đi hôn chồng người khác như vậy? Chồng người khác? Ai cơ? Anh Dương á? Sao em không in lên trán của anh ta câu đã có vợ? Nực cười thật đấy. Em không tự tin vào bản thân của em. Đã đành là như vậy đi. Nhưng mà về nụ hôn, chị và anh ấy hôn nhau suốt 6 tháng đấy. 6 tháng yêu nhau không ngắn cũng không dài. Vậy phải là chị đang hôn cái mình từng hôn thì có gì là sai đâu. Tôi tắt bốp vào mặt của cô ta. Cô chờ chén vừa thôi nhá. Dương chạy vào. Vợ anh đấy á? Nhỏ tuổi như vậy, thế mà anh nói hỗn láo như thế á? Lại còn tát em nữa. Em sẽ kiện nó. Lam à, em xin lỗi Vân ngay đi. Sao mà em lại có thể bạo lực đến như vậy? Tôi bạo lực á? Có bảo khi anh và cô ta ngang nhiên hôn nhau như vậy không? Thế anh coi tôi là gì vậy? Xin lỗi cô ấy đi, rồi chúng ta về nhà nói chuyện sau. Sao thế? Anh không dám nói anh yêu tôi à? Tôi là vợ của anh, cô ta chẳng là gì cả. Anh không dám nói sao? Em im ngay cho anh đi. Em không có quyền ra lệnh cho anh phải theo ý em. Việc em là vợ anh, không cưới rộng rãi, khó tránh nhiều người không biết. Lối đó của anh được chưa? Vân ôm mặt rồi nói. Anh à, anh đừng giận mà. Con nhỏ này lời nói thâm độc dã man như vậy. Tôi với tay đánh tát thì Dương gạt tay khiến tôi ngã ra sau. Anh! Chúng ta chia tay đi. Nếu như đến nước này, vậy thì chia tay đi. Em nói gì vậy? Em đừng để anh điên lên đấy. Anh cứ điên đi. Được. Vậy thì chia tay đi. Anh có thể cưới những cô khác hơn em gấp trăm lần. Cuối cùng thì anh cũng chịu nói rồi nhá. Dương nhắm mắt, tôi tháo chiếc nhẫn ở trên tay rồi giơ lên. Như lần đầu anh nói, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Chia tay tay đây đi. Tôi ném chiếc nhẫn xuống bể bơi nhà Vân rồi quay đi. Tôi cứ chạy bạt mạng như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì anh Sa có cảm giác là có sự nhúng tay của Thảo và mẹ của Dương nữa. Không thể nào mà cái cô Thanh Vân này, cô ấy biết Dương ở Thái Lan thế mà còn lại ở phòng gần phòng của Dương nữa. Đây là một sự việc có sắp xếp từ trước, anh Sa nghĩ là như thế. Và với thế lực của gia đình Dương thì thừa sức để có thể chia rẽ tình cảm của Dương và Lam. Chẳng hạn như là có thể gán ghép cho bố của Lam một cái tội gì đấy chẳng hạn. Anh Sang nghĩ là như vậy. Vậy thì giờ đây hai người họ trong lúc tức giận như thế này đã chia tay nhau rồi. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ xem là câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trợ Tình nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sang cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ những buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Sầu vừa phát sóng sau một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường và một bộ truyện mới của tác giả Mộc Miên có tên gọi Hận Tình Hoán Phận. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.